Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, 10 vạn năm trước, Bách Gia Chư Tử giảng đạo. Thiên giới, là thiên sứ tộc vị trí chi giới. Thiên sứ tộc là nơi này bá chủ. Đương nhiên, thiên giới cũng không phải là vẻn vẹn có thiên sứ tộc tồn tại. Còn có rất nhiều chủng tộc, Titan, Ải Nhân, Thú Nhân, Tinh Linh Tộc, Mã Nhã Tộc vân vân. Bất quá, nơi này bá chủ vẫn là thiên sứ tộc, dù sao cũng là thiên sứ tộc hạt nhân thiên giới. Ải Nhân Tộc, thiên giới Tây Đại Lục, Ải Nhân Bộ lạc vị trí. Lâm Dật đến nơi này, từ duy nhất chân giới qua lại lại đây, chính là phải tìm mẹ nữ oa thần thể. Ở phía dưới, một cái bộ lạc xây dựng ở bán sơn, thấp bé sơn thành, xem ra rất dễ dàng liền bị đập nát như thế. Nơi này là Ải Nhân tộc một cái bộ lạc, Lâm Dật xưa nay chưa từng thấy Ải Nhân, Tinh Linh cùng Titan đúng là gặp, chỉ có chưa từng thấy Ải Nhân chủng tộc này. Thật là có Ải Nhân tồn tại, cao nửa mét thân thể, nam vóc người xem ra rất cường tráng, tỏ rõ vẻ hỏa hồng râu mép, loại kia thô cuồng dung mạo, khiến người ta không dám khen tặng. Nhân tộc, bộ lạc trước, mấy tên Ải Nhân chiến sĩ kinh ngạc, nhìn đến Lâm Dật vị này nhân tộc, một tên Ải Nhân chiến sĩ đi ra, hỏi, nhân tộc khách mời, ngươi đến ta Ải Nhân bộ lạc có chuyện gì? Ải Nhân chính là thẳng thắn, để Lâm Dật đối với chủng tộc này có chút ngạc nhiên. Từ những này Ải Nhân trên người cảm nhận được loại kia sức mạnh cuồng bạo. Thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn giấu một luồng sức mạnh kinh khủng, tuyệt đối không phải nhỏ yếu chủng tộc, nếu không không cách nào ở tàn khốc như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn. Không cái gì, ta liền trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, Lâm Dật cười cợt. Không có để ý, hắn nhìn phía trước căng thẳng Ải Nhân tộc, lắc đầu nói, các ngươi đã không thế nào hoan nghênh, vậy ta hay là đi thôi, Lâm Dật xoay người liền muốn rời đi. Dù sao bất quá là hiếu kỳ tới xem một chút, nếu nhân gia đối với hắn như thế cảnh giác cùng phòng bị. Không cần thiết gây nên xung đột, chờ đã, nhưng vào lúc này, trong bộ lạc truyền đến một tiếng giữ lại, đón lấy. Liền thấy một tên đặc biệt khôi ngô hùng tráng Ải Nhân nhanh chóng đi ra. Tộc trưởng, ven đường, hết thảy Ải Nhân dồn dập hành lễ. Nguyên lai cái này Ải Nhân là cái này bộ lạc tộc trưởng. Nhưng Lâm Dật hiếu kỳ chính là, hắn vì sao gọi lại mình, lẽ nào cảm ứng được mình tới đến. Có việc, Lâm Dật xoay người, kinh ngạc hỏi, này Ải Nhân tộc dài trước tiên đánh lượng một chút Lâm Dật. Tiếp theo kinh ngạc hỏi, xin hỏi các hạ, có hay không là Trung Châu đến nhân tộc? Không sai, suy nghĩ một chút, Lâm Dật gật đầu thừa nhận, dù sao mình muốn tranh cướp Trung Châu nhân hoàng, tất nhiên thuộc về Trung Châu nhân tộc, thừa nhận cũng không có gì. Này Ải Nhân tộc dài sau khi nghe ánh mắt sáng lên, lập tức chắp tay nói, ở xa tới nhân tộc quý khách, xin thứ cho tộc nhân ta vô lễ. Bọn họ cho rằng ngươi là thiên quốc cái nhóm này người chim chó săn, nha. Lâm Dật hiếu kỳ, nhìn những kia Ải Nhân chuyển biến thái độ, khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời, mà là nhìn trước mắt Ải Nhân tộc dài. Đối phương trần trừ một lúc, mới nói, phương xa đến nhân tộc quý khách, có thể không giúp chúng ta Ải Nhân tộc một chuyện. Gấp cái gì, ta thời gian rất gấp bách. Cũng không muốn dừng lại quá lâu, Lâm Dật nhíu mày. Nói ra mình thời gian không nhiều, Ải Nhân tộc dài lập tức cười nói. Là như vậy, mấy ngày nay đều là có thiên quốc chó săn đến xâm phạm. Vốn là không cái gì, thế nhưng gần nhất đến rồi một vị thiên quốc người chim. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ, ngươi là để ta băng ngươi giết người chim kia chứ. Lâm Dật buồn cười nhìn cái này Ải Nhân tộc dài. Đối phương gật đầu thừa nhận, không có bất kỳ làm ra vẻ, thản nhiên nói, đúng, chúng ta đồng ý trả giá to lớn thù lao, mời ngài giết cái kia thiên quốc người chim mơ siêu. Lâm Dật nghe xong rất hứng thú. Nhìn Ải Nhân tộc dài nói, thiên sứ tộc, được xưng thiên quốc thần tộc, ngươi có cái gì tin tâm giác cho ta có thể giết đến đối phương? Trung Châu nhân tộc, là tinh không trong vạn tộc thập đại bất hủ chủng tộc một trong. Nghe đồn Trung Châu nhân tộc người người cũng có thể chém sát thần tộc ải nhân tộc dài nói Lâm. Giật đều có chút thình lình. Lúc nào, Trung Châu nhân tộc dĩ nhiên có truyền thuyết như vậy. Hơn nữa còn truyền tới thiên giới bên này chủng tộc bên trong. 10 vạn năm trước, Bách Gia Chư Tử truyền đạo tinh không vạn tộc. Vào lúc ấy, nhân tộc là tinh không bên trên duy nhất bá chủ. Ai không biết, ải nhân tộc dài phẳng Phật nói ra một người như vậy người đều biết sự tình đến. Thế nhưng, Lâm Dật không biết à? Nghe xong lời này sau nhất thời chấn động, trên mặt lóe qua một ít kinh sợ. Thật bị sợ rồi, 10 vạn năm trước, Trung Châu Bách Gia, chư tử truyền đạo tinh không vạn tộc. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói 10 vạn năm trước, nhân tộc cường thịnh đến cái trình độ này? Bách Gia chư tử đều đang truyền đạo vạn tộc, như vậy có hay không nói? Năm đó, nhân tộc đã từng thống suốt toàn bộ thiên hà vạn tộc. Bằng không, nhân tộc từ đâu tới dũng khí cùng sức lực đến truyền đạo vạn tộc? Đây là vì là nhân tộc truyền bá tín ngưỡng, là vì là nhân tộc truyền bá bổn tộc uy thế, xem ra là truyền đạo, kỳ thực là vì kinh sợ. Bách Gia chư tử, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Bỗng nhiên rất ngóng trông như vậy một cái cường thịnh niên đại đến. Bất quá, hắn tâm tư xoay một cái, nghĩ đến mình nếu muốn tranh cướp nhân hoàng vị trí, như vậy vì sao không làm ra một phen vượt qua thiên hiền công lao đến đây? 10 vạn năm trước, Bách Gia chư tử giảng đạo tinh không vạn tộc, kinh sợ các tộc, như vậy hiện tại, Lâm Dật có một cái càng rõ ràng mục tiêu. Vốn là, làm nhân hoàng vẻn vẹn là hắn muốn thu được một loại tiện lợi. Đối với mình tu luyện chờ chút thu được một loại trợ lực. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nếu muốn làm, vậy thì làm tốt nhất. Được, ta đáp ứng rồi, Lâm Dật cười đồng ý. Quý khách xin mời vào. Ải nhân tộc dài ngạc nhiên mừng rỡ. Lập tức xin mời Lâm Dật nhập bộ lạc. Dọc theo đường đi, vô số ải nhân chiến sĩ phân loại hai bên. Tay trái giơ lên cao cây búa, tay phải giơ lên cao lưỡi búa, biểu hiện nghiêm túc mà trang nghiêm mơ siêu. Cái này ải nhân bộ lạc rất to lớn, hầu như bao quát toàn bộ sơn mạch, ở giữa sườn núi thành lập bộ lạc, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đây là, đến một mảnh quảng trường khổng lồ sau, Lâm Dật nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn trước mắt một vị cự đại điêu như pho tượng này. Sở dĩ gây nên Lâm Dật chú ý, đó là bởi vì pho tượng là một kẻ loài người, ải nhân tộc bên trong, dĩ nhiên cung phụng một tòa nhân tộc pho tượng. Tình huống thế nào, đây là 10 vạn năm trước, đã từng tới ta ải nhân tộc giảng đạo vĩ đại cự tử. Truyền thuyết hắn là khai sáng Mặc Gia một đời vĩ nhân, ải nhân tộc mọc đầy mặt sùng bái. Loại kia chân thành, loại kia thành kính là không giả được. Lâm Dật đầy đầu quỷ dị, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, 10 vạn năm trước, Mặc Gia cự tử đến ải nhân tộc, truyền thụ ải nhân tộc Mặc Gia rèn đúc tài nghệ, 10 vạn năm trước, tạ ải nhân tộc tiền bối còn sống ở nguyên thủy nhất, nhận hết nô dịch thời đại, là Mặc Gia cự tử đến, vì tạ ải nhân tộc truyền thụ quý giá chế tạo tài nghệ, mới làm cho tạ ải nhân tộc có thể đánh vỡ bị nô dịch vận mệnh. Trở thành tinh không một nhánh cường tộc ải nhân tộc dài nhiệt huyết sôi trào bắt đầu giảng dài. Năm đó truyền thuyết, Lâm Dật nghe được sắc mặt chấn động. Nhân tộc, Bách Gia chư tử, dĩ nhiên thật sự giảng đạo tinh không vạn tộc. Đây là một loại thế nào lòng dạ cùng hoài bão. Mặc Gia cự tử xuất hiện, thay đổi ải nhân tộc toàn bộ chủng tộc. Bây giờ, ải nhân tộc mỗi một cái bộ lạc đều còn bảo lưu có Mặc Gia năm đó đời thứ nhất cự tử pho tượng. Loại kia vĩnh hằng bất hủ tín ngưỡng, chính là vô tư kính dâng thu hoạch, Mặc Gia đời thứ nhất cự tử vô tư truyền thụ ải nhân tộc tài nghệ. Làm cho toàn bộ ải nhân tộc thu được đánh vỡ bị nô dịch vận mệnh. Từ đó thu hoạch được tự do, cho tới có hay không vô tư, Lâm Dật căn bản không để ý tới. Vô tư, ngẫm lại liền không thể, nhân tộc tiền bối năm đó tất nhiên có mang theo một viên vô tư tâm. Thế nhưng, thời đại kia nhân hoàng, cái đó hùng tâm chi lớn, tuyệt đối xưa nay không thấy. Nhân tộc, đã từng thống trị tinh không vạn tộc 3 vạn năm, cái thời đại này cũng rất ít có truyền thuyết ghi chép hạ xuống. Thật giống bị miễn cưỡng xóa đi như thế. Hiển nhiên, tinh không các tộc không muốn để lại dưới như vậy không vẻ vang ký ức. Vì lẽ đó, mới không có bao nhiêu truyền thuyết để lại. Tít tộc trưởng, ngươi nói cho ta một chút, này đến xâm phạm thiên sứ là đẳng cấp nào? Bộ lạc đại điện, Lâm Giật tọa ở ải nhân tộc dài, cũng chính là kít tộc trưởng bên người, vừa ăn ải nhân tộc mỹ thực, vừa hỏi dò, kít, là bộ lạc tộc trưởng, nghe nói như thế nhất thời xấu hổ. Hắn nói ra, Lâm huynh đệ, ta kỳ thực cũng không rõ ràng người chim kia đẳng cấp nào. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền đem ta đẩy ngã, nha. Lâm Giật kinh ngạc, tít tộc trưởng nói thế nào đều là một vị trảm thi cảnh giới cường giả. Lại bị một chiêu đánh bại. Xem ra đối phương không đơn giản à. Mà để hắn hiếu kỳ chính là, ải nhân tộc làm sao trảm thi. Cái vấn đề này đương nhiên không tốt hỏi. Bất quá vẫn là thật tò mò. Ải nhân làm sao tu luyện. Ở ải nhân tộc bên trong thân thể, có một luồng nóng bức cực kỳ năng lượng. Nguồn năng lượng này dẫn đến ải nhân tộc tính khí nóng này. Thô cuồng hào phóng tính cách cố gắng chính là như thế đến. Loại này mang theo hỏa diễm năng lượng, có thể chính là ải nhân tộc chế tạo công nghệ cơ sở. Bằng không, không thể có năng lực chế tạo càng mạnh mẽ hơn binh khí. Tộc trưởng, bọn họ lại tới nữa rồi, đột nhiên. Ngoài cửa lớn vội vội vàng vàng chạy vào một cái ải nhân chiến sĩ. Trên mặt có chút nóng này, trực tiếp ồn ào một câu nói như vậy, ải nhân tộc dài nhất thời giận dữ, bất quá nghĩ đến Lâm Giật còn ở một bên, mới quay đầu nói ra, Lâm huynh đệ ngươi xem, đối phương đã đến rồi, đi, chúng ta đi xem Mơ Siêu, Lâm Giật cười đứng lên đến, cũng không từ chối, lần này. Vốn là hiếu kỳ tới xem một chút, lại không nghĩ rằng thu được một ít thái cổ tân bí. Nhân tộc Bách Gia Chư Tử dĩ nhiên giảng đạo tinh không vạn tộc. Có truyền thuyết như vậy sự thực tồn tại, Lâm Giật tự nhiên muốn làm một phen càng to lớn hơn sự nghiệp. Mà tinh không các tộc bên trong, rất nhiều chủng tộc cùng nhân tộc là không có cừu hận. Có thể trở thành ngoại viện, một cái là vì là tương lai thống lĩnh vạn tộc đặt xuống cơ sở. Ải nhân tộc, vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Lâm Giật muốn thu được ải nhân tộc hữu nghị, thì thực rất đơn giản. Càng thô bạo một điểm chính là giết chết ải nhân tộc kẻ địch. Ô ô, nặng nề tiếng kèn lệnh truyền đến. Toàn bộ gò núi bộ lạc sôi trào. Vô số ải nhân chiến sĩ nâng lên to lớn lưỡi búa chạy đi. Đứng to lớn trên thành tường. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Giật đến trên tường thành. Nhìn về phương xa, bỗng nhiên nhìn thấy một luồng thánh khiết cực kỳ ánh sáng bao phủ tới. Loại kia chí cao vô thượng, thần thánh bất phàm ánh sáng, dường như thánh khiết thần linh ánh sáng, thiên đường ánh sáng, các thần vinh quang ở ngâm hát, đến rồi, đầy trời thánh quang bao phủ thiên địa, nơi này, khắp nơi tràn ngập một loại dáng vóc tiểu tụy ngâm hát. Phảng phất vô số thiên sứ ở hát vang chủ vĩ đại. Ca tụng vạn năng chủ, ca ngợi vạn năng chủ nói, các ngươi có tội, chủ nói, tín ngưỡng ta, tội nghiệt rửa sạch tội nghiệt, chủ nói, tín ngưỡng ta, tức đến vĩnh sinh, thánh quang bên trong, từng tiếng trầm thấp mà thần thánh nỉ non truyền đến, ẩn chứa một loại linh hồn xung kích, dĩ nhiên để không ít ải nhân bị mê hoặc, đần độn liền muốn bước ra tường thành, đây là một loại đầu độc lòng người xiếc. Lấy lực lượng linh hồn xung kích, làm cho đối phương rơi vào một loại linh hồn mơ hồ trạng thái. Sau đó lại lấy tay đoạn khống chế linh hồn, cọ rửa linh hồn ký ức, sau đó liền thành kính nhất tín đồ. Hừ lạnh một tiếng, nhất thời đánh tan đầy trời ngâm hát, trên bầu trời bao phủ thánh quang nhất thời bị một luồng hùng vĩ uy thế kích cái nát tan. Lộ ra bên trong ẩn giấu bóng người, thiên sứ, ngoặc kép. Hết chương.